Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 99, những vụ mất tích tại Tam Giác Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vụ mất tích kỳ bí tại Tam Giác Quỷ Bermuda. Tam Giác Quỷ Bermuda là một vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương. Nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn của tàu bè, máy bay, mà không hề rõ nguyên nhân. Điều này khiến nó càng bí ẩn khi người ta đồn đại về thế lực ngoài hành tinh hay lỗ hổng không thời gian tại đó. Đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về những hiện tượng dị thường này. Một năm 1918, một tàu chở than tên Xích Lốp với 309 người, với trang thiết bị đầy đủ hệ thống thu phát sóng vô tuyến điện. Thế nhưng con tàu đã bị mất tích mà không có bất cứ tín hiệu cầu cứu nào. Người ta cũng không thể tìm thấy dấu vết nào của vụ mất tích. 2. Năm 1921, câu chuyện về con tàu Makeroa, Dining còn bí ẩn và đáng sợ hơn nhiều. Bởi sau khi mất tích một thời gian, các công nhân bốc xếp tại cảng Nam Carolina, Mỹ, đã phát hiện con tàu trôi dạt vào cảng. Khi họ lên tàu kiểm tra thì kỳ lạ thay không có một bóng người hay sự sống nào trên tàu. Thế nhưng thức ăn trên tàu lại còn nóng hổi. 3. Năm 1926, một chiếc tàu hơi nước được Cuba phát hiện và được cho là tàu chở hàng SS Cotopaxi, từng mất tích của Mỹ. Trước đó các tàu cao tốc của cảnh sát biển Cuba được cử đi chặn một con tàu ma bí ẩn. Họ đã báo cáo rằng không phát hiện bất cứ bóng người nào trên tàu. Họ còn tìm thấy cuốn nhật ký của thuyền trưởng Meyer, từ đó xác định được lai lịch con tàu. Tuy nhiên lại không có bất cứ thông tin nào lý giải vụ mất tích. Con tàu này từng phát ra tín hiệu SOS trước khi mất tích, nhưng tín hiệu yếu ớt đã không giúp gì nhiều cho cuộc tìm kiếm. 4. Năm 1936, một con tàu sang trọng của Tây Ban Nha với chiều dài 152 mét, khi di chuyển từ New York qua Trung Mỹ đã mắc cạn và chìm sâu 16 mét dưới mực nước biển. 5. Năm 1938, một con tàu thương gia tên Mary Celestia chở súng lậu, đạn dược vận dụng lương thực cho quân đội Mỹ trong cuộc nội chiến phía Nam đã bị chìm khi đi qua đây. Đến năm 1872 người ta mới phát hiện xác con tàu trôi giặt tự do ngoài khơi biển Bồ Đào Nha. Điều rùng rợn là trên tàu không còn một thủy thủ nào, nhưng mọi vật dụng, đồ vật hầu như còn nguyên vẹn. 6. Năm 1945, đây là vụ mất tích nổi tiếng nhất liên quan đến Tam Giác Quỷ Bermuda. Đây là thời điểm cuối Thế chiến thứ hai, khi phi đội 19 Hải quân Mỹ gồm 5 máy bay ném bom đã mất tích khi bay qua vùng biển chết này. Mặc dù họ đã gửi tín hiệu dù rất yếu, nhưng sau đó chính phủ không thể điều tra manh mối của vụ mất tích. Tệ hơn nữa, sau đó, một máy bay gồm 13 nhân viên cứu hộ cũng chịu chung số phận. Đến mãi năm 1991, tàu Deep Sea, khi tìm kiếm tàu chở vàng gần vùng biển phía đông Bắc Fort Lauderdale, đã vô tình phát hiện ra xác 5 chiếc máy bay này. Bí ẩn thay, họ phát hiện ra 4 trong số chúng xếp thành hàng thẳng ở độ sâu 250 mét. Chiếc còn lại cách đó 1 hải lý. 7. Năm 1947, cũng là một vụ mất tích máy bay liên quan Tam Giác Quỷ Bermuda. Chiếc máy bay mang tên Super Ford. Chiếc máy bay này đã kịp gửi tín hiệu khẩn cấp nhưng mọi tìm kiếm diễn ra trong vô vọng. 8. Năm 1948, trong năm này, có đến 2 vụ mất tích máy bay. Một là chiếc máy bay Star Tiger của Anh, chiếc còn lại là chiếc máy bay chở khách DC-3, cũng biến mất khi đang bay từ Puerto Rico đến Miami, Mỹ. 9. Năm 1949, chiếc máy bay Star Ariel mất tích không dấu vết khi cách Tam Giác Quỷ Bermuda 380 dặm về phía tây nam. 10. Năm 1950, chiếc máy bay kiểu Globemaster cũng bốc hơi trên vùng trời phía bắc Tam Giác Quỷ Bermuda. Mọi cố gắng tìm kiếm đều vô vọng. 11. Năm 1952, một chiếc máy bay Anh trên đường đi Jamaica đã biến mất tại đây. Đến nay mọi manh mối đều bỏ ngỏ và người ta cho rằng nguyên nhân có thể là do tam giác quỷ Bermuda. 12. Năm 1963, tàu khu trục của Pháp Le Hermini khi trên đường trở về Pháp với ba cột buồm lớn thì gặp nạn khi đi qua vùng biển này. Xác con tàu được phát hiện nằm sâu dưới đáy biển. 13. Năm 1970, trong quyển Invisible Resident, Ivan T. Sanderson nói về người ngoài trái đất sống dưới đáy biển. Ông tường thuật một vụ mất tích của chiếc Boeing 727. Tuy nhiên do thiếu nhân chứng và manh mối chứng minh, nên cuộc mất tích này vẫn bị cho là giả tưởng do Sander tưởng tượng. Còn hàng trăm vụ mất tích liên quan đến vùng biển này. Các giả thuyết khoa học được đưa ra nhưng vẫn chưa có sự thống nhất. Vì thế cho đến nay, tam giác quỷ Bermuda vẫn là đề tài nóng hổi cho các nhà văn cũng như những nhà làm phim. Đây là đề tài kích thích trí tò mò của bất kỳ ai yêu thích các câu chuyện huyền bí. Cách chương.